Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, cửa thứ tư khảo hạch. Tại vô số người trong ánh mắt lửa nóng, 10 hạng đầu mỗi người được chia một viên ngưng huyết đan. Đằng sau chính là rườm rà nhập tông đại điển. Cái này đại điển kéo dài suốt một ngày thời gian, lúc kết thúc, đã là trạng vạng tối. Các đệ tử như là nghe thiên thư đồng dạng, tẻ nhạt vô vị, đặc biệt là Hầu Vân Lai, ngủ gật cả ngày. Bất quá, thần bí khó lường một tông chi chủ Vân Đạo Tử, lại một mực chưa xuất hiện. Cái này ít nhiều khiến các vị đệ tử có chút thất vọng. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả đệ tử nội môn, cũng đều rất ít có thể nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Bởi vì đại điển kết thúc quá muộn, các vị đệ tử còn muốn ở bên hồ ngưng lại một buổi tối. Không ít đệ tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trận khảo hạch này, đối với một số người tới nói đơn giản, nhưng đối với tuyệt đại đa số đệ tử, hay là tồn tại may mắn. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, mặt hồ chỗ sâu, dần dần dâng lên một tầng nhàn nhạt sương trắng. Phiêu tán ra, Dương Trần trong tay cầm ngưng huyết đan, ngưng thần một lát, dựa theo Tiêu Dao đan hoàng ký ức, đối với ngưng huyết đan cấp ra đánh giá, một đan phân ngũ văn, mặc dù miễn cưỡng có thể tính làm trung phẩm, có thể tạp chất quá nhiều, chỉ có thể rơi vào hạ phẩm. Thu hồi đan dược, Dương Trần lòng có chút không bình tĩnh, lần này mặc dù đoạt được ngoại môn khảo hạch thứ nhất, nhưng hắn cái này thứ nhất, ngoại trừ nhận khảo hạch đệ tử chú mục bên ngoài, lại không thể đạt được tông môn mảy may tán thành, bởi vì tất cả đều là huyết mạch duyên cớ. Dương Trần bị trước tiên kết luận là tàn mạch, không cách nào tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Một thiên tài vừa mới dấy lên tinh mang, tựa hồ liền muốn ảm đạm đi, mà những cái kia huyết mạch nồng đậm đệ tử, tất cả đều bị ngoại môn trưởng lão giành trước cướp đoạt, muốn thu làm đệ tử. Càng có nội môn trưởng lão đến đây thu đồ đệ, Hầu Vân Lai liền bái nhập một vị nội môn trưởng lão môn hạ. Có thể Dương Trần nơi này lãnh lãnh thanh thanh, không một người chú ý với hắn. Những trưởng lão kia trong tay đều nắm giữ một viên ngọc giản, phần lớn nhíu mày xa xa nhìn Dương Trần một bên, quay đầu liền đi. Nghĩ tới những thứ này, hắn liền âm thầm cắn răng, một loại giận dữ cảm giác dâng lên. Thứ nhất lại bị coi như phế vật, ai trong lòng có thể bình tĩnh? Dương Trần hít một hơi thật sâu, chung quanh sương mù màu trắng cũng theo hô hấp tiến vào trong cơ thể của hắn, một loại cảm giác không linh đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Hắn lông mày nhíu lại, lại thâm sâu hô hấp, phát giác theo hút vào sương mù càng nhiều, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Sương mù này có gì đó quái lạ, bên trong tựa hồ nhiều hơn một loại lực lượng, có thể ảnh hưởng tâm thần, mấy ngày trước đây nhưng không có. Hắn vội vàng quan sát bốn phía, vừa xem xét này không sao, phát giác trừ hắn ra, tất cả đệ tử vậy mà tất cả đều tiến vào trạng thái nhập định, liền ngay cả một mực nhìn lén mỹ nữ Hầu Vân Lai cũng là như thế. Dương Trần càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán, nhưng để hắn buồn bực là, vô luận như thế nào hút vào, hút bao nhiêu, hắn đều chỉ là nhận một chút ảnh hưởng mà thôi, căn bản không giống người bên ngoài như vậy. Hắn làm sao biết? Hồn phách của hắn đã cường hãn không hợp thói thường, sương mù này căn bản đối với hắn không tạo được quá nhiều ảnh hưởng. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn, Diễn Thiên Quyết đột nhiên một trận, vậy mà tự hành vận chuyển lại, đem hút vào thể nội sương mù chuyển hóa, dung nhập vào thể nội huyết dịch ở trong. Cái này, Dương Trần mở to hai mắt nhìn, ánh mắt hiện lên một cỗ trước nay chưa có tinh mang. Hắn phát giác chính mình tử sắc huyết mạch trong nháy mắt này nồng nặc một phần. Mặc kệ nhiều như vậy, cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quả quyết, lấy ra ngưng huyết đan một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng liền hóa thành một đám huyết vụ, sau đó phi tốc dung nhập vào huyết dịch của hắn bên trong. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch ầm vang bộc phát, sôi trào lên, tiến vào một loại hưng phấn cực độ trạng thái. Từng tia hào quang màu tím, cũng vào lúc này, từ Dương Trần huyết nhục chỗ sâu, từng chút lập lòe đứng lên, huyết mạch, ngưng, trong lòng của hắn giống to, công pháp vận chuyển tới cực hạn, đem những này tử mang, dung hợp một chỗ, hình thành móng tay kích cỡ tương đương chùm sáng. Đây là Dương Trần thể nội lưu lại tất cả huyết mạch. Không được, số lượng quá ít, ta cần càng nhiều. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, diễn thiên quyết, đến hấp thu ngoại vi sương mù, mà huyết mạch trong người chùm sáng, cũng tại từng điểm ngưng thực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Dương Trần tu luyện thời khắc, một vị áo xanh trung niên, chân đạp hư không, một bước trăm trượng, chậm rãi đi tới, cái kia trung niên trên thân không có một tia ba động. Lại như núi lớn, cho người ta một loại áp lực vô hình. Hắn mặt như đao tước, trang nghiêm không gì sánh được. Đúng lúc này, từ ba tòa trên ngọn núi, có ba đạo cầu vồng phá không mà đến, rõ ràng là ba vị trưởng tòa. Ngày bình thường, cao cao tại thượng trưởng tòa, lúc này cung kính dị thường, hướng về kia nam tử trung niên ôm quyền cúi đầu. Tông chủ. Thẳng đến lúc này, cố thủ tại Tĩnh Nguyệt Hồ chung quanh ngoại môn trưởng lão mới phát hiện nam tử trung niên, trên mặt bọn họ tất cả đều động dung, trong nháy mắt biến không gì sánh được cung kính, cùng nhau xoay người cúi đầu, bái kiến tông chủ. Người này chính là Vân Huyền Tông vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tông chủ Vân Đạo Tử. Vân Đạo Tử gật gật đầu, nói: cửa thứ tư này khảo hạch, trong vòng 3 ngày, nếu có đệ tử thoát ly tịnh nguyệt chi lực, từ trong nhập định hồi tỉnh lại, ghi chép đằng sau, trực tiếp đưa vào ngoại môn, không thể lộ ra. Người bên ngoài chỉ biết Vân Huyền Tông ngoại môn khảo hạch có 3 cửa ải. Kỳ thật hết thảy có 4 quan khảo hạch, mà cửa thứ tư này kiểm tra đo lường chính là võ giả một loại khác căn cơ. Hồn phách. Tu vi đến ngự hồn cảnh, liền sẽ mở ra thần thức, hồn phách cường đại, thần thức thì cường đại, cũng sẽ có được siêu cường chiến lực, mà tịnh nguyệt chi lực, thì có thể làm cho ngưng huyết cảnh võ giả cưỡng ép nhập định 3 ngày. Muốn nửa đường tỉnh dậy, nhất định phải có cường đại hồn phách, càng ngắn thời gian tỉnh dậy, thì đại biểu thiên phú càng mạnh, đúng. Tất cả ngoại môn trưởng lão, tất cả đều cung kính trả lời. Đang tu luyện ở trong Dương Trần nghe vậy, lập tức giật mình, thầm nghĩ, tông chủ Vân Đạo Tử. Chẳng lẽ đây là cửa thứ tư khảo hạch, bị ta hút vào thể nội năng lượng gọi là tịnh nguyệt chi lực. Hắn có chút phản ứng không kịp, bất quá, nhưng trong lòng thì vui mừng, nếu là dựa theo Vân Đạo Tử nói. Trong 3 ngày tỉnh dậy, hẳn là người nổi bật, có thể chính mình căn bản không bị ảnh hưởng. Đây chẳng phải là nói, thiên phú nghịch thiên. Tiếp theo, hắn liền lại lần nữa nghe được Vân Đạo Tử thanh âm. Phụ trách khảo nghiệm trưởng lão ở đâu? Trong nháy mắt liền có 3 đạo thân ảnh, nhanh chóng đi vào Vân Đạo Tử bên người. Trong đó có tôn trưởng lão. Bọn hắn tất cả đều rất cung kính bái kiến. Tông chủ, thẻ ngọc của các ngươi ta xem. Còn có cái gì muốn bổ sung a? Vân Đạo Tử nhìn về phía 3 vị trưởng lão. 2 người khác tất cả đều lắc đầu. Có thể tôn trưởng lão do dự một chút. Nói ra, có 1 vị đệ tử. Người mang thiên cấp tàn mạch. Kẻ này vô luận tâm tính hay là căn cơ. Đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu là lấy tông môn thực lực, trợ hắn thức tỉnh huyết mạch, tương lai thành tựu không thể đo lường, có thể tông môn lại hạ lệnh cấm, không cho phép bồi dưỡng kẻ này. Cái này, Dương Trần giật mình, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, tôn trưởng lão nói chính là bản thân hắn. Nguyên lai hôm nay hết thảy, đều là tông môn âm thầm cách làm. Tàn mạch, không cách nào thức tỉnh huyết mạch. Cái kia tuyên án thanh âm, tựa như là một cái trọng chùy đập vào Dương Trần trong lòng. Tông môn vì sao vô duyên vô cớ vứt bỏ ta? Hắn nếu không có tu luyện tiến vào thời khắc mấu chốt, hiện tại đã giống lên một cỗ vô hình nộ khí đột nhiên xông lên đầu, trên trán gân xanh vũ động, hắn không thể không giận. Đầu tiên là Mạc Hạo Nhiên phế hắn tu vi, tán hắn huyết mạch, hủy hắn đan điền, mà tông môn lại phải bỏ qua hắn. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều cùng hắn đi ngược lại. Cô tịch, lạnh buốt, lạnh nhạt, đủ loại cảm giác xông lên đầu, cuối cùng hóa thành một vòng bi thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.